Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, Vạn Kiếm Hướng Hoàng. Kinh sư tuyết lạc, Đại Mạc nhưng vẫn là vạn dặm không mây. Trong sáng dưới bóng đêm, một đạo liên thông chân trời cột sáng từ đầu đến cuối sáng như ban ngày. Phảng phất tuyên cổ bất biến kỳ cảnh. Bên trong cột ánh sáng có bóng người ngồi xếp bằng, nhưng bất kể là ai nhìn qua, đều cảm thấy nơi đó không có người, chỉ có thiên địa nhất thể, hỗn tan khăng khít. Cột sáng trước đó có đỉnh lưu quang, mà tại hưng vong đỉnh bên cạnh khoanh chân ngồi cái Nhạc Tiểu Thiền, đã là thủ hộ sư cha hợp đạo quá trình, đồng thời cũng là nhờ vào đó hợp đạo chi quang nhắm mắt cảm ngộ, làm Tiết Thanh Thu đệ tử đích truyền. Tiết Thanh Thu hợp đạo chi quang đối với nàng mà nói đơn giản như là trời ban cam lâm, được lợi to đến khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật cái gọi là thủ hộ là không có gì cần thiết. Tiết Thanh Thu cũng không phải không thể động, mà lại hưng vong đỉnh trấn thủ phía trước, cũng sẽ không để ngoại nhân quấy rầy. Liền ngay cả bị cột sáng hấp dẫn tới khách qua đường, đều bị cuồng sa môn ngăn cản tại bên ngoài mấy dặm, không được tiếp cận. Nhưng tất cả những thứ này ngăn không được một chút đặc thù người. Nơi xa sa mạc phía trên, yên lặng đứng đấy một cái thẳng như kiếm bạch y nhân, bình tĩnh ánh mắt rơi vào cột sáng bóng người bên trên, đứng không nhúc nhích đã mấy canh giờ. Lận Vô Nhai, Nhạc Tiểu Thiền biết hắn tại, nhưng không nói gì. Hắn cũng từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, cũng không quấy rầy, cũng không rời đi. Ánh trăng như nước tan ở trên người hắn, tựa hồ đã hòa một thể, lại tựa hồ như lại là phân biệt rõ ràng. Trăng diện rất là huyền bí. Đại trưởng lão Sa Mạc về sau vội vàng chạy tới một cái vấn kiếm đệ tử. Kinh sư có cấp báo đến. Lận Vô Nhai nhàn nhạt đáp lại, cùng ta có liên can gì? Không phải, cái này thật cùng ngài có quan hệ. Vậy đệ tử lúng túng nói, Lục Phiến môn ra thiên hạ binh khí phổ xếp hạng, ngài tại vị thứ hai. Nha, Lận Vô Nhai thản nhiên nói, biết, vậy đệ tử muốn nói lại thôi. Còn có cái gì? Tiết mục bài xuất tới đồ vật, không cần nghĩ cũng biết, đầu tiên là hư tịnh, chỉ có thể là tiết. Hả? Lận Vô Nhai bỗng nhiên quay người. Ngươi nói cái gì? Ai? Đầu tiên là, khi Thiên Tông chủ hư tịnh, man thiên quá hải bàn, bên trong cột ánh sáng bên ngoài, Tiết Thanh Thu cùng Nhạc Tiểu Thiền dường như nghe thấy được bên này trò chuyện, đồng thời cong lên khóe miệng. Lận Vô Nhai nhìn xa xa kia hai hàng tiếu dung, trầm mặc rất lâu rất lâu, thấp giọng nói, tiết mục, vụng về châm ngòi, vậy đệ tử thở một hơi, vậy chúng ta liền không để ý tới, binh khí phổ cho ta xem một chút. Đệ tử mười phần khó xử, cái này, có vấn đề gì? Đệ tử bất đắc dĩ móc ra binh khí phổ đưa tới. Lận Vô Nhai nhìn ra ngoài một hồi, sắc mặt chậm rãi trở nên càng ngày càng quái dị, vậy đệ tử thở mạnh cũng không dám. Sợ vị này trước tông chủ muốn bạo tạc. Lận Vô Nhai không có bạo tạc, chỉ là tiện tay đem binh khí phổ nhét về đệ tử trong tay, tiếp theo xoay người rời đi, sải bước hướng đông mà đi. Vậy đệ tử không giải thích được nhìn xem Lận Vô Nhai bóng lưng, cũng không biết hắn ý tứ này đến cùng là để ý tới đâu vẫn là không để ý tới. Thiên Cực Băng Nguyên gào thét trong gió lạnh. Một nhóm thân mang lam bạch trang phục người ngay tại băng nguyên dưới đáy xuyên thẳng qua phi nhanh, xâm nhập băng nguyên ngọn nguồn. Bốn phía hàn phong lạnh thấu xương, thổi hơi như khói, đưa mắt chỉ có lam trong vắt vi quang. Bốn phía chỉ nghe chói tai gào thét. Như vậy tàn khốc hoàn cảnh không chút nào không thể trì hoãn đám người tốc độ đi tới. Có người khoảng cách gần quan sát, mới có thể phát hiện bên cạnh bọn họ nhàn nhạt quanh quẩn thành vòng màu xanh trắng chân khí. theo một hít một thở ở giữa rất nhỏ bên trong co lại bên ngoài lồi. Như là một cái có co giãn tròn đem bọn hắn bao khỏa ở bên trong. Hải thiên các bí truyền tâm pháp, chỉ có đạt tới như thế cảnh giới hải thiên các môn tinh anh. Nhưng một người một kiếm tại hải dương chỗ sâu luyện kiếm một ngày đêm mà không cần xuất thủy. Mà cảnh giới cỡ này tinh anh tại hải thiên trong các cũng không đến 100 người. Mà trước mắt cái đội ngũ này lại khoảng chừng 40-50 người nhiều. Chính đạo 8 tông một trong hải thiên các đúng là dốc toàn bộ lực lượng. Nơi đây hoàn cảnh cũng là quái dị. Rõ ràng tại ngàn trượng băng ngọn nguồn, lại không phải cứng rắn băng bích, ngược lại bốn phía đều là vết rạn, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Từng có người thăm dò qua, lấy nhập đạo chi lực toàn lực đánh ra cũng chỉ có thể lưu lại một cái điểm trắng cứng rắn trên mặt băng, lại thật nhiều vết rạn, như mạc nhện hướng bốn phía dài, ngàn trượng dưới đáy, vết rạn cũng không thiếu đi nơi nào. Đây chính là gần như hợp đạo lực lượng. Thường Thiên Viễn mỗi lần nhìn thấy đều có một loại tâm linh rung động cảm giác. Ngày đó Lận Vô Nhai đánh với Tiết Thanh Thu một trận phá băng, băng nguyên sụp đổ hiệu quả tổng cộng đến tình trạng như vậy. Mênh mông băng nguyên phong bế vạn năm, lại cũng ngăn không được hai người hợp đạo chi chiến, ngạnh sinh sinh bị đánh vỡ kia khăn che mặt thần bí. Trong đó che giấu vạn năm huyền bí hướng thế nhân rộng mở. Tại mấy đợt không sợ chết thám hiểm về sau, kia từ khe hở bên trong tiết lộ ra vạn dặm huyền băng bên trong bí mật, làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Kia là vô số bị mê táng bí cảnh, có thiên nhiên hầm băng, cũng có đã từng có người lưu lại di tích. Tóm lại chính là đếm mãi không hết thiên tài địa bảo. Trên mặt đất muốn tìm một kiện đều muôn vàn khó khăn đồ vật. Tại tầng băng dưới đáy lại khắp nơi đều là, mặc dù cũng rất nguy hiểm, băng ngọn nguồn sinh tồn hoàn cảnh vốn là rất gian nan. Huống chi còn có thượng cổ dị thú tồn tại, bí cảnh bên trong càng là khắp nơi nguy cơ. Chỉ là một đạo quái dị cực quang liền có thể để cho người ta sụp đổ. Cũng có thể là một cước đạp không liền rốt cuộc ra không được. Ngay cả như vậy nguy hiểm, đến đây thám hiểm giả vẫn là từng đợt, vĩnh viễn không dừng lại. Tại tiết mục ánh mắt rất ít liên quan đến giang hồ. Đối với cảnh giới võ đạo truy cầu cùng thiên tài địa bảo cần, vẫn là tất cả vũ đạo bên trong người mộng tưởng, vô luận là Vấn Kiếm Tông hay là Tung Hoành Đạo. Đúc Kiếm Cốc vẫn là Hải Thiên Các, mặc kệ mạnh cỡ nào tông môn, là lập trường gì, ở chỗ này lại là chặt chẽ hợp tác, thăm dò đã 1 năm có thừa, đường cạn tầng thăm dò có 1 kết thúc, tiếp theo chính là càng sâu tầng thăm dò, hạch tâm nhất bí ẩn, tất cả mọi người phát hiện sâu nhất tầng một cái hầm băng. Hầm băng có lẽ xem như rất lớn, nhưng tương đối 4 cái tông môn tới nói, liền lộ ra nhỏ. 4 nhà hợp lực khai thác là ngàn dặm sông băng, trong đó 1 cái hầm băng ai thuộc. Hải Thiên Các tham dự Đúc Kiếm Cốc chi loạn, đã là vì đặt chân mặt đất lý tưởng, đồng thời cũng là vì nơi này thiếu 1 cái người cạnh tranh. Thường Thiên Viễn xem như thành công, kinh lịch như thế 1 trận loạn cục. Trịnh Hạo Nhiên vô tâm đem trong cốc tinh anh đặt ở trong chuyện này đều đã triệu hồi, mà Tung Hoành Đạo châm trước lợi và hại, không có tiếp tục thâm nhập sâu. Chỉ có Vấn Kiếm Tông có người. Thường Thiên Viễn đưa tay ngăn lại nhà mình tinh nhuệ, quay đầu nhìn về phía trong bóng tối tiếng vang ngàn trượng băng sâu, không phân biệt người tới. Tất cả mọi người đang muốn rút kiếm ra khỏi vỏ lấy làm cảnh giới, lại phát hiện căn bản không nhổ ra được. Theo gió tuyết bên trong, một cái bình tĩnh thân ảnh dần dần xuất hiện. Tất cả bảo kiếm đều tại trong vỏ ông ông tác hưởng, phảng phất tại hướng về vương giả gửi lời chào. Thân ảnh dần dần tại tầng băng giữa lam quang triển lộ. Một bộ áo trắng, trội hơn như xương, Thanh lãnh đôi mắt nhìn xem Hải Thiên Các một nhóm, trong ánh mắt hình như có lăng lệ. Thường Thiên Viễn có chút híp mắt lại. Mộ Kiếm Ly, Vạn Kiếm Hướng Hoàng, nàng tu hành vậy mà đến tình trạng như vậy. Ngay cả hắn Thường Thiên Viễn trong vỏ bảo kiếm đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lấy người vi kiếm, dĩ thiên địa vi kiếm, lấy vạn vật làm kiếm. Tại cái này tiết mục lấp lên thiên đạo thiếu thốn thời điểm, thiếu nữ này tại sông băng tu hành bên trong, vô thành vô tức bước vào động hư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.